Ba, bị gọi là gạo kê đáng yêu giống như búp bê đồng dạng tiểu cô nương lập tức trở về thân ôm lấy ba cái cổ khóc làm nũng. Ba, gạo kê ngoan ngoãn, đồng ngự sờ sờ nữ nhi bảo bối sống lưng, rủ xuống con mắt đối tân viên khẽ mỉm cười. Như thế nào, đã gặp sắc phong nghĩa đến liền ta nữ nhi cũng dám không đếm xỉa à, tác giả có lời muốn nói, che mặt. Che mặt, ta đáng yêu gạo kê. Một cái nháy mắt ta Nghiêu Lang đồng tổng đã làm ba a, đại sư tử cũng muốn làm ba. Đồng thực thụ chính đi ở làm ba trên đường. Bất kể thế nào nói, chúng ta đồng tổng vĩnh viễn vẫn là vượt lên đầu tất cả nhân một bước ăn gian nhân sinh a, kết cục còn có hạ hắc. Góc truyện audio.com thật tốt mong đợi đồng tổng hy thì cùng với mặt khác hai đôi ba năm sau đến tiếp sau đi cách chương.